Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Thăng Long Quyết. Thật đúng là long tộc huyết mạch chỗ ngưng tụ. Hệ thống tinh linh kinh ngạc nói. Dương Mạc trọng trọng gật đầu. Có mai này huyết mạch châu. Đợi một thời gian, chẳng phải là có thể chế tạo một đầu thần long. Long tộc, tại huyền cực đại lục đã trở thành truyền thuyết. Có thể bây giờ, trước mắt mình thế mà xuất hiện long tộc huyết mạch châu. Truyền thuyết long tộc chính là cường đại nhất thánh linh. Bọn họ thiên phú làm cho người chấn kinh. Dùng không bao lâu, bản thân liền có thể nắm giữ cường đại như vậy tồn tại làm vật để cưỡi. Vô cùng uy phong, Khắc chảy nước miếng, nhìn cái cuối cùng cái hộp. Hệ thống tinh linh cắt ngang Dương Mạc ảo tưởng. Dương Mạc tỉnh táo lại. Này trong ngọc giản là cái gì? Thăng Long Quyết, long tộc tu luyện phương pháp. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc trố mắt nhìn. Đại Hỉ nói. Liền công pháp đều chuẩn bị kỹ càng. Ngân Dực Lôi Xà thật có phúc. Lúc này đã thu phục Ngân Dực Lôi Xà. Đã lấy được long tộc huyết mạch châu cùng long tộc công pháp. Này đương nhiên muốn nhượng Ngân Dực Lôi Xà nhất phi trùng thiên. Như thế, bản thân liền có vô cùng trợ lực a. Mang theo nồng đậm kinh hỉ, Dương Mạc mở ra cái thứ tư hộp gỗ. Vào mắt, là một mảnh to bằng chậu rửa mặt vảy nhỏ. Nhàn nhạt long tộc uy áp tràn ngập trong đó. Mà còn theo lấy lân phiến xuất hiện. Long Vương Đỉnh phản ứng càng tăng cường liệt. Đây là long tộc nghịch lân. Đồng thời chỉ là võ đế cảnh long tộc nghịch lân. Hệ thống tinh linh 10 phần xác định nói ra. Nghịch lân. Dương Mạc nhíu mày. Điển tịch trên ghi chép. Long tộc tại mỗi cái sinh trưởng giai đoạn. Nghịch lân đều sẽ bị thuế biến mà chóc ra. Trước mắt phiến này long tộc nghịch lân. Là võ đế cảnh lúc chóc ra. Phát đạt, như là luyện hóa phiến này nghịch lân. Người nhục thân cường độ sẽ đi đến trình độ kinh khủng. Hệ thống tinh linh hỉ nói. Trước không vội, ta đi đan thần giới nhìn xem Long Vương Đỉnh. Dương Mạc tâm niệm trở về. Mở ra đôi mắt liền tiến nhập đan thần giới. Lão đại, người có thể tính tới. Tôn này đại đỉnh cái gì tình huống? Bản thân chạy tán loạn không ngừng. Tiểu Hắc vội vàng nghênh tiếp Dương Mạc. Bất đắc dĩ nói ra, Dương Mạc nhìn xem rung rung Long Vương Đỉnh, trong mắt tinh quang lấp lóe, cũng không quay đầu lại nói ra, Tiểu Hắc, không cần truyền thụ Ngân Dực Lôi Xà Hóa Thiên Thần Quyết. Nó có càng thích hợp nó công pháp. Tiểu Hắc đầy mắt hồ nghi, không đợi hỏi nhiều, Dương Mạc đã đi hướng Long Vương Đỉnh, lật tay lấy ra phiến kia nghịch lân. Nghịch lân vừa ra. Long Vương Đỉnh bên trong tức khắc truyền tới một tiếng trầm thấp long ngâm. Long ngâm bên trong ẩn chứa vô tận rên rỉ, giống như là ở là bản thân bênh vực kẻ yếu. Long, chấm ngoặc kép, Tiểu Hắc kinh ngạc vội vàng che miệng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm nghịch lân. Trong lòng nổi lên nồng đậm hồ nghi, lão đại từ này làm tới. Nghịch lân từ Dương Mạc trong tay rời tay mà ra, lơ lửng tại Long Vương Đỉnh phía trên. Giống như là ở phủ bình Long Vương Đỉnh bi ai ý. Không bao lâu, liền gặp Long Vương Đỉnh dần dần bình tĩnh trở lại. Chủ nhân, chiếc đỉnh này là dùng long tộc thân thể luyện chế. Ẩn chứa long tộc không cam lòng tàn niệm ở trong đó. Bây giờ bị nghịch lân phủ bình. Linh tính mạnh hơn, dùng không bao lâu sợ là có thể sinh ra khí linh. Đan thần giới khí linh thanh âm vang lên. Dương Mạc hồ nghi. Nghe nói tôn này Long Vương Đỉnh tại trăm vạn năm trước cũng đã tồn tại. Về sau bị trọng thương. Bây giờ còn có thể sinh ra khí linh. Chính là này không cam lòng tàn niệm đưa đến đỉnh này vẫn không có khí linh sinh ra. Bây giờ tàn niệm tiêu tán. Mới có cơ hội sinh ra. Nhưng là đỉnh này xác thực bị trọng thương. Khí linh sinh ra sau đó. Chỉ sợ sẽ đối. Đúng. Long tộc 10 phần khát vọng. Đan thần giới nói, khát vọng, Dương Mạc hồ nghi, trong lòng tức khắc tuôn ra một cái lớn gan suy đoán. Ngươi là nói, đến lúc đó nó sẽ khát vọng thôn phệ long tộc, chữa trị bản thân, không sai, đến lúc đó, nó sợ rằng sẽ trở thành long tộc khắc tinh. Đỉnh này vừa ra, long tộc nhất định kiêng kỵ, đến lúc đó, chủ nhân sợ rằng sẽ bị long tộc ghi hận. Đan thần giới lo lắng nói. Nghe vậy, Dương Mạc thần sắc biến ảo. Rốt cục lắc đầu cười một tiếng. Bây giờ đại lục, sợ là không có long tộc. Không cần phải lo lắng. Ngân Dực Lôi Xà bái kiến chủ nhân. Đúng lúc này, cách đó không xa Ngân Dực Lôi Xà miệng phun tiếng người. Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Sinh ra đan văn khải linh đan quả nhiên phi phàm. Như vậy nhanh liền có hiệu lực. Ha ha, các ngươi cũng không dùng gọi ta là chủ nhân. Cùng tiểu hắc một dạng. Gọi ta lão đại càng lọt tai. Dương Mạc cười to nói. Là, đa tạ lão đại vun trồng. Ngân Dực Lôi Xà nguyện là lão đại sông pha khói lửa. Ngân Dực Lôi Xà nằm dạp trên mặt đất. Cung kính nói ra. Hắn thú ấn đã trưởng khống tại Dương Mạc trong tay. Sinh tử tất cả Dương Mạc trong một ý niệm. Tự nhiên đến cung kính. Dương Mạc cười một tiếng. Về sau, người chỉ sợ là Ngân Dực Lôi Long. Vừa nói, Dương Mạc lấy ra huyết mạch châu cùng Thăng Long quyết. Người linh trí mở rộng. Bản thân lĩnh ngộ đi. Tranh thủ sớm chút tiến hóa. Lão đại, không thể bên nặng bên nhẹ. Cũng cho ta một món lễ lớn đi. Tiểu Hắc vội vàng cướp tới. Chờ mong nói ra. Dương Mạc chỉ cách đó không xa mặt đất. Hổ loại thần thú huyết mạch châu liền ở nơi nào. Người chướng mắt mà thôi. Tiểu Hắc bó tay. Lão đại a, Tiểu Hắc ta vốn chính là thần thú. Này huyết mạch châu. Đối ta không có gì dùng a. Dương Mạc chế nhạo cười cười. Vô dụng sao. Sợ là ngươi bây giờ cũng không phải là huyết nhục chi khu. Không cần đi. Không đợi Tiểu Hắc đáp lại, Dương Mạc lách mình ra đan thần giới. Đã bế quan 3 ngày, tinh thần lực thành công đột phá đến 45 cấp. Tiến thêm một bước liền là ngưng tụ linh thức. Dương Mạc dự định đi trước tìm Thích Chính Sơn, lại về tới tiếp tục mở ra thần mộ. Dương Mạc, trăm triều hội nhiệm vụ đã hoàn thành. Bởi vì ngươi tại bế quan mở ra thần mộ, ta che giấu gợi ý. Hệ thống tinh linh nói. Nói như vậy kinh hỉ hộp quà tới tay. Dương Mạc đại hỉ, ân, 3.000 song giá trị cùng kinh hỉ hộp quà phần thưởng. Hộp quà hiện tại mở ra sao? Dương Mạc trong mắt hiện lên vẻ ước ao. Trên niềm vui bất ngờ hộp quà mở ra linh dược, cho bản thân kinh hỉ lớn. Cái lễ này hộp, lại có thể lái đến cái gì? Nhanh cầm tới. Dương Mạc không thể chờ đợi nói ra. Sau một khắc. Cùng lần trước một dạng hộp quà xuất hiện ở trong tay. Dương Mạc không thể chờ đợi đem hắn mở ra. Hộp quà bên trong, tĩnh lặng nằm một kiện lớn chừng bàn tay quần áo. Quần áo hiện ra nhàn nhạt thải quang. Xem xét liền không phải phàm phẩm. Nhưng Dương Mạc thần sắc lại là trở nên cổ quái lên. Trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. Nữ nhân quần áo, mặc dù vô cùng xinh đẹp. Nhưng cái này kinh hỉ hộp quà hơi quá đáng a. Quần áo chỉ có lớn chừng bàn tay. Nhưng Dương Mạc một cái liền có thể nhận ra. Đây là có thể tự động biến ảo đại tiểu bảo vật. Người nào xuyên trên đều có thể vừa người. Cái này thế nhưng là thánh cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế ra thánh khí. Người thế mà ghét bỏ. Hệ thống tinh linh bó tay nói. Dương Mạc sạm mặt lại. Cho dù là thần luyện chế. Vậy cũng đến là kiểu nam mới được a. Cuối cùng không thể ta một cái đại lão gia nhóm. Xuyên trên nữ nhân này y phục đi. Ha ha, người sợ cái gì? Xuyên ở bên trong, ai có thể nhìn thấy? Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc sắc mặt trầm xuống. Không mang lái như vậy nói giỡn. Hệ thống tinh linh tiếng cười càng lớn. Đã lâu mới ngưng được. Nói, bất quá nói thật. Ta tra xét bộ y phục này, như ngươi xuyên trên nó nói, bình thường võ tôn đều không giết được ngươi. Dương Mạc tức khắc mở to hai mắt nhìn, mạnh như vậy, đúng, bất luận kẻ nào xuyên trên nó, thúc giục sau đó, ba cái cảnh giới bên trong, phòng ngự vô địch, mà còn cho dù không lấy lực lượng thúc giục, nó cũng có thể tự chủ hộ chủ. Phòng ngự cao hơn chủ nhân hai cái cảnh giới không nói chơi. Hệ thống tinh linh trùng điệp nói ra. Dương Mạc hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái này xác thực là cực mạnh bảo vật a. Lấy lại bình tĩnh. Dương Mạc cười khổ lắc đầu. Thì tính sao?